Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 782. Chương 782 Bệnh Kiều công chúa cùng thị vệ 52. Chương 782 Bệnh Kiều công chúa cùng thị vệ 52 Một đạo hàm chứa ý cười lại chú có nội lực thanh âm từ kia chỗ rõ ràng truyền tới Nam Nhiễm lỗ tai, lâu như vậy. Vẫn là lần đầu nhìn thấy dám có người ở chỗ này nháo sự. Thất hoàng đệ tâm tình như thế nào a? Bởi vì kia ghế lô bên trong truyền đến thanh âm, nguyên bản vừa mới còn ở đánh nhau bọn thị vệ bỗng nhiên dừng tay. Sôi nổi thoái nhượng tới rồi hai bên đứng yên, Ngô Diệp cũng cúi đầu. Đối với kia ghế lô người thi lễ, toàn bộ hành lang dài đều im ắng. Chỉ nghe được kia ghế lô truyền đến tiếng cười, vừa thấy liền biết. Kia ghế lô người rất có địa vị, đặc biệt còn nghe vừa mới mở miệng người nói thất hoàng đệ. Kim Sa Quốc Hiên Viên Hoàng Thất, Nam Nhiễm ngẩng đầu, đen như mực đôi mắt hướng tới kia ghế lô nhìn lướt qua. Nhìn thấy một người tốt nhất thêu lụa trường y, đầu đội ngọc quan tay cầm quạt xếp, cười rộ lên một đôi mắt đào hoa lưu chuyển mang theo một mạt phong lưu. Chỉ là cho dù là này phiên diễn xuất cũng như cũ che giấu không được người này trên người sinh ra đã có sẵn quý khí, Nam Nhiễm cùng người nọ tầm mắt đối thượng, người nọ mày chọn một chút. Trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng, nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Lại là một nữ nhi ra, Nam Nhiễm chỉ là nhìn lướt qua, liền không có cái gì hứng thú, đi theo tầm mắt rơi xuống Ngô Diệp trên người. Tùy ý đảo qua. Cùng với không chút để ý thanh âm, ngươi là tưởng dựng theo ta đi. Vẫn là tưởng hoành kéo đi. Lời này vừa ra, kia mắt đào hoa công tử sừng sốt một chút, này nữ tử thật đúng là kiêu ngạo a, Nam Nhiễm xem. Nàng chậm chạp không nói lời nào. Nàng môi đỏ mang theo cười, đem người mang đi. Không nghe lời nói, liền ở chỗ này giết chết lời này. Dữ dội tàn nhẫn, nàng lời này rơi xuống. Liền nghe, ghế lô truyền đến ghế dựa lôi kéo thanh âm, đại khái là cùng vị này phong lưu nam tử nói chuyện vị kia đứng lên. Đi ra, vị kia phong lưu nam tử có điểm kinh ngạc thất hoàng đệ. Như vậy điểm việc nhỏ, cấp dưới tự nhiên sẽ giải quyết hảo, hắn khi nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, nam tử trong miệng thất hoàng đệ đã xuất hiện ở Nam Nhiễm tầm nhìn, Nam Nhiễm đang xem đến người nọ. Thời điểm, trên mặt cười dần dần ẩn đi, người nọ một thân hắc y trường bào. Thêu chỉ vàng bện hoa văn sấn tôn quý vô cùng, sống lưng đĩnh bạt. Thân hình cao lớn, lãnh ngạnh đạm mặc một khuôn mặt, đao khắc dìu đục giống nhau đĩnh bạt mũi không có gì huyết sắc môi mỏng nhẹ nhấp cặp kia con ngươi. Đang nhìn hướng Nam Nhiễm thời điểm, cái gì cảm xúc đều không có. Đen nhánh lạnh băng, Nam Nhiễm ở chỗ mắt một cái chớp mắt lúc sau. Bỗng nhiên nàng trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, hồng nộn môi mang ra cười tới. Chật tìm lâu như vậy, không nghĩ tới tới Kim Sa Quốc ngày đầu tiên tới chỗ này ăn một bữa cơm công phu. Thế nhưng liền đem người cấp tìm được rồi, người này chính là Nam Nhiễm vị kia đã từng ám vệ. Hàn Tư thật là thần kỳ. Chẳng sợ hắn cái gì đều không làm, chỉ là nhìn hắn, nàng trong lòng đều cảm thấy cao hứng, dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ đều không có quá loại này cảm. Thụ, nàng đứng thẳng thân thể, đang muốn đi qua đi, liền nghe Hàn Tư phía sau lại lần nữa truyền đến cái kia mắt đào hoa nam tử. Tiếng cười ta còn tò mò, người như thế nào cứ như vậy cấp, nhưng thật ra ta đã quên, vị này theo ngươi hồi lâu Ngô Diệp cô. Nương, còn không phải là năm đó đem ngươi từ nguy hiểm nơi cứu trở về tới ân nhân cứu mạng sao? Ta nghe bên ngoài sớm đều có nghe đồn, nói ngươi không gần nữ sắc, lại cô đơn đối với Ngô Diệp cô nương bất đồng, có phải hay không đối nhân ra si tâm a? Cái kia tay cầm quạt xếp người đi tới Hàn Tư bên người. Cười nhìn Ngô Diệp sắc mặt đỏ một cái chớp mắt tam vương ra. Ngô Diệp chỉ là gia cấp dưới, kia đều là người ngoài bịa chuyện trò cười mà thôi. Tấu chương xong, hết chương.